Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, ta bằng hữu muốn theo nàng đi ngủ. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Thạch Sùng Công lập tức tiết lực, phù phù hai tiếng, từ mái hiên dưới ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất, Lý Khuynh Thành ngón tay nhẹ bắn, hai hạt đậu phộng từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào hai người huyệt thần đình trên. Hai người chợt cảm thấy hoa mắt váng đầu, đứng không vững, ngã chó gặm cứt. Hai người chật vật bò dậy, chỉ vào Tiêu Kim diễn. Lý Khuynh Thành nói, theo mặt tiểu tiện, trong tối trộm tập, tính cái gì anh hùng hảo hán. Hai người nói như thế, quên rồi chính mình đến đây làm lại là giết người phóng hỏa câu làm. Tiêu, Lý thả người mà rớt. Lý Khuynh Thành nhìn qua hai người nói, chúng ta đi tiểu, ngại các ngươi chuyện gì, ta ngược lại là muốn hỏi. Hai người người lén lén lút lút trốn ở nóc nhà, chuẩn bị muốn làm cái gì nhận không ra người câu làm. Đường Bất Kính nói, Ba Sơn Song Kiệt hành sự, không cần hướng ngươi giải thích. Tiêu Kim diễn ngửi được một luồng mùi lưu huỳnh, tiến lên đạp một bước, đưa tay đi đoạt hai người lưng trên bao khỏa. Hai người rút kiếm hướng Tiêu Kim diễn bổ tới, lại quên rồi kiếm đã bị Triệu Lan Giang cắt đứt, chỉ còn lại nửa thước, bổ khoảng không. Tiêu Kim diễn đã như quỷ mị vậy, đem hai người bao khỏa cướp đến tay bên trong, mở ra nhìn lên, lại là lưu huỳnh, dầu cây trầu, ngòi lửa chờ, các ngươi muốn phóng hỏa đốt cửa hàng. Tôn Bất Bình nói, người con nào mắt nhìn thấy chúng ta phóng hỏa rồi, cái này lại giải thích như thế nào? Hai người vẫn giải thích, hai ta nửa đêm nhàn đến không chuyện, lưng ra đến đi dạo, chẳng lẽ không đi sao? Hai người một mực chắc chắn, dù sao bọn hắn không có bắt lấy chính mình tại chỗ phóng hỏa. Coi như bẩm báo quan phủ, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lý Khuynh Thành hoành trưởng đẩy một cái, đem dầu cây trầu tưới đầy rồi hai người toàn thân, nói, có câu nói, không biết có nên nói hay không? Tiêu Kim diễn hỏi, lời gì? Lý Khuynh Thành lấy ra cây châm lửa, điểm ngòi lửa, tại trước mặt hai người lắc lư. Tôn Bất Bình liền vội vàng tiến lên đi thổi, ngòi lửa càng thổi càng vượng, dọa đến hai người liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng làm loạn, Lý Khuynh Thành nói, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Kim diễn lắc đầu, theo ta thấy là đùa lửa đái dầm, hai người đánh cũng đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, dọa đến vậy mà tiểu trong quần. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, đem ngòi lửa diệt rồi, nói, hạn các ngươi ngày mai trước đó lăn ra Tô Châu Thành, nếu không lần sau gặp các ngươi liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách sau, xoay người bỏ chạy, hô nói, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Vừa chạy ra không bao xa, Lý Khuynh Thành lại đem hai người ôm trở về, không phải thả chúng ta đi sao? Lý Khuynh Thành nói, có mấy lời ta không có minh bạch, chỗ lấy muốn hỏi rõ ràng. Lời gì? Các ngươi nói lại để hai ta chờ lấy, ta muốn hỏi rõ ràng. Chờ ai? Đợi bao lâu? Ta cùng ta bằng hữu bề bộn nhiều việc, khả năng qua một thời gian ngắn muốn ra sa môn, chỗ lấy cái này chuyện, ngươi phải nói rõ ràng mới có thể đi. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính muốn tự tử đều có, hai người mất rồi mặt mũi, trước khi chuẩn bị đi nói rồi câu ngoan thoại, không nghĩ tới Lý Khuynh Thành vậy mà như thế chăm chú. Đành phải nói, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, hôm nay này chuyện, chúng ta Ba Sơn kiếm phái rơi rồi mặt mũi, chàng tử này sớm muộn muốn tìm trở về. Lý Khuynh Thành kinh ngạc, nguyên lai là trở về viện binh rồi. Bất quá, Ba Sơn kiếm phái mặt mũi rất đáng tiền sao? Tôn Bất Bình ngạo nghễ nói, chúng ta sư tôn là ba sơn đêm mưa tiêu tương khách, bằng hữu, thù này kết xuống rồi, các ngươi hoặc là giết rồi chúng ta, hoặc là liền chờ ba sơn kiếm phái trả thù a. Lý Khuynh Thành nói, đã các ngươi như thế thành khẩn đưa ra thỉnh cầu, ta nếu là không giết rồi các ngươi, há không lộ ra ta rất không có lễ phép. Nói lấy, tiến về phía trước một bước, lấy nội lực đem hai người che phủ trong đó. Mặc dù thân trên không có kiếm, tôn, đường hai người lại cảm nhận được một hồi sát ý. Đường Bất Kính mắng Tôn Bất Bình, đều cái gì thời điểm rồi, còn khoe khoang, nói hai câu mềm nói, sẽ chết sao? Nói lấy, nhào nhảy quỳ rạp xuống đất. Đại hiệp tha mạng, ta huynh đệ không hiểu chuyện, kỳ thực cũng không có khác ý tứ. Người sống một hơi, cây sống một trương ra nha. Hắn liền miệng trên nói một chút, không dám đối hai vị đại hiệp có ý nghĩ xấu. Lý Khuynh Thành động rồi sát cơ. Tiêu Kim Diễn tiến lên trước một bước, xông Lý Khuynh Thành lung lay đầu, lại đối với hai người nói, đi thôi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Hai người co cẳng liền chạy, một hơi chạy ra trong vòng 3-4 dặm, gặp Tiêu Lý chưa đuổi theo đến, mới thở phào, tìm rồi một cái nhà tắm tử, đi trước ngâm trong bồn tắm, tẩy đi thân trên dầu cùng nước tiểu khai. Đường Bất Kính nói, may mắn ta tùy cơ ứng biến, nếu không ba sơn song kiệt mạc nhỏ liền bàn giao nơi này. Khó nói cứ tính như vậy. Đường Bất Kính nói, đương nhiên không thể, chúng ta ngày mai liền đi Hàng Châu, bẩm báo sư tôn, khẩu khí này nếu không ra, về sau hai ta cũng không cần tại giang hồ trên lăn lộn. Tiêu Giao Khách Sạn, Lý Khuynh Thành không hiểu, này hai bọn chuột nhát, tâm thuật bất chính, nếu không giết chết, hậu hoạn vô cùng, ngươi vì sao ngăn ta? Tiêu Kim Diễn than thở, chúng ta tuy là người giang hồ, coi nhẹ sống chết, nhưng chỉ bởi vì miệng lưỡi chi tranh, liền lấy tính mạng người ta, không đáng, càng huống chi, lấy ngươi võ công, coi như tiêu tương khách đích thân đến, cũng chưa chắc có thể đánh được qua ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Khuynh Thành trong lòng tự nhủ, sao được mấy năm không thấy, ngươi giết khí không có, lại nhiều rồi một bộ lòng dạ đàn bà, lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, liền bị ngươi giết chết, cá lớn nuốt cá bé, cường giả làm vương, khó nói ngươi chưa từng nghe qua hắc ám rừng rậm pháp tắc sao? Tiêu Kim Diễn nói, trước kia có tiền lúc không đọc sách, hiện tại không có tiền rồi đọc không lên thư, ta lại không giống như ngươi, trong nhà có thiên hạ đệ nhất tàng thư các, đọc sách vạn quyển. Lý Khuynh Thành nói, ngươi nếu muốn nhìn, đưa ngươi một bộ liền là. Lý Khuynh Thành chợt nói, nghe nói ngươi nhà có một bộ tranh minh họa bản, Nhục Bồ Đoàn, bản độc nhất. Đưa ta thôi. Lý Khuynh Thành mắng, cút. Lúc này, một đạo nhân bóng hiện lên, lại là Triệu Lan Giang trở về rồi. Tiêu Kim Diễn buồn bực, Triệu huynh, ngươi không phải đi Thiên Hương lâu rồi nha, làm sao ba canh không đến, liền trở lại rồi. Triệu Lan Giang khoát khoát tay, đừng nói nữa, ta này 10 lượng bạc lại thêm 3 tấm ưu huệ khoán. Đi vào Thiên Hương lâu, mới nghe rồi hai cái tử khúc, ăn lấy chén trà, liền Dương Tiếu Tiếu mặt đều không nhìn thấy, liền bị đuổi ra ngoài. Cái gì Thiên Hương lâu, rõ ràng là động tiêu tiền a, chê nghèo ưu giàu, ta đến mai liền đi quan phủ cáo bọn hắn. Cáo bọn hắn cái gì? Hắc điếm a. Tiêu Kim Diễn nói, người túc ký không trả tiền, còn lý luận. Triệu Lan Giang nói, ta đã đủ 18 rồi, ngươi coi như 80, không trả tiền, người ta như cũ mặc kệ. Lý Khuynh Thành mở ra quạt xếp, nói, đi, ta mang các ngươi đi. Tiêu, Triệu hai người nghe vậy đại hỉ, nhào nhào khen Lý Khuynh Thành đủ bằng hữu. Thanh Thảo nghe vậy cũng la hét muốn đi. Tiêu Kim Diễn cho hắn một cái hạt rẻ, miệng bên lông còn chưa mọc đủ, liền không học tốt, các ngươi đi được, ta liền đi không được. Chúng ta là đi phê phán học tập, không thích hợp thiếu nhi. Thiên Hương Lâu ở vào thành Đông Chu tước đường phố đầu cuối. Tới gần cửa thành, nửa tháng trước mới khai trương. Thanh lâu bên trong cô nương đều là từ Kim Lăng, Tô Hàng tuyển đến mỹ nữ, tài nghệ song toàn, khai trương nửa tháng, mộ danh mà đến khách nhân nối liền không dứt, sinh ý ngày tiến đấu vàng. Thiên Hương Lâu hậu trường, nghe nói là Tô Châu thành lớn nhất bang phái chính nghĩa đường, mà lại mới tới lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Chính Nguyên. Ở tại bên trong cũng đã chiếm một bộ phận cổ phần danh nghĩa. Nếu không có trắng đen hai đạo bảo bọc, loại này da thịt sinh ý cửa hàng, chỉ sợ sớm đã bị người nuốt da thịt không còn. Tô Châu thành Thanh Lâu, sòng bạc đông đảo, Lý Chính Nghĩa chỗ lấy mở cái này Thiên Hương Lâu, cũng coi là cho mới tới lục phiến môn Tô Chính Nguyên một món lễ lớn. Ngàn dặm làm quan, vì ăn vì mặc, rất ít người sẽ đối đưa đến cửa bạc cự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Chính Nguyên am hiểu sâu này nói, thu rồi cổ phần danh nghĩa, rất gần cùng Lý Chính Nghĩa cùng một ruột. Ba người đi đến Thiên Hương Lâu, tiểu nhị gặp Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang áo quần rách dưới, đặc biệt là Triệu Lan Giang, vừa rồi vừa mới đuổi đi, thế là không kiên nhẫn nói. Tại sao lại đến rồi? Lý Khuynh Thành vung tay lên, 10 lượng bạc ném đi qua. Hỏa hế kia lập tức đổi rồi một bộ sắc mặt, nói, nguyên lai là quý khách, mời vào bên trong. Lý Khuynh Thành xông hai người nói, nhìn thấy không, đây mới là thanh lâu chính xác mở ra phương thức. Ba người tiến trong lâu, đi đến một chỗ lịch sử, sát vách một bàn. Chính là vừa rồi tại Tiêu Giao khách sạn uống rượu Thái Hồ Thủy Trại người. Kia người nhận ra Tiêu Kim Diễn, diễu cợt, gào to, đây không phải vừa rồi kia cái gì khách sạn điếm tiểu nhị nha. Sao được cũng tới đi dạo thanh lâu. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, điếm tiểu nhị cũng phải có sống về đêm. Không phải sao, kia có người nói, thú vị, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống. Uống hai chén như thế nào? Lý Khuynh Thành sầm mặt lại. Lan, kia người trèo lên lúc phát hỏa. Tiểu tử, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Kim Diễn đứng người lên, bưng rượu lên ấm, cười ha ha một tiếng. Ngồi rồi đã qua, ta bằng hữu IQ thấp, mấy vị hảo hán bỏ qua cho. Ta tới bồi các vị uống vài chén, tửu lượng không tốt cũng chớ để ý, dứt lời, ngồi tại mọi người thân bên, kính đám người một chén. Kia người xem thường điếm tiểu nhị này ăn mặc Tiêu Kim Diễn, có chủ tâm muốn nhìn hắn trò cười, thế là đem vò rượu tử đẩy đi tới, dùng chén uống chưa đủ nghiền, đến đổi cái này. Tiêu Kim Diễn nói, cầu còn không được, bưng rượu lên đàn, một hơi đem trọn cái bình uống rượu rồi sạch sẽ. Một người khác nói, ta chỗ này cũng có một vò, không bằng cũng cùng nhau uống. Nửa nén hương thời gian, Tiêu Kim Diễn bốn vò rượu vào trong bụng, không có chút nào men say. Thái Hồ Thủy Trại Tam Đương gia nơi nào thấy qua này loại tửu lượng người. Thế là hô nói, tiểu nhị, lại đưa rượu lên. Một người khác đau lòng nói, Tam Đương gia, không đủ tiền rồi. Tam Đương gia nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, được rồi, hôm nay liền đến đây chấm dứt a. Tiêu Kim Diễn lại nói, không uống tận hứng, như vậy sao được, đại gia rộng mở uống, sổ sách ghi tạc chúng ta bàn trên. Đám người nghe vậy đại hỉ, thế là có chút rượu thịt. Tiêu Kim Diễn cùng mọi người chó ăn uống linh đình, rất nhanh liền hòa vào nhau. Không bao lâu, thủy trại đám người liền uống đến ngã trái ngã phải. Tiêu Kim Diễn bưng lấy rượu, nói, Tam Đương gia, tại hạ lại kính ngươi ba chén. Tam Đương gia nói, huynh đệ ý tốt tâm lĩnh, thật sự là không thắng tửu lực. ngày khác lại tụ. Tiêu Kim Diễn thừa cơ hỏi: Tam đương gia, ta nghĩ cùng các vị nghe ngóng cái sự tình. Huynh đệ có chuyện cứ việc giảng. Tối nay nghe các vị anh hùng nói muốn bắt một nữ tử, không biết nữ tử này lai lịch ra sao, lại kinh động đến đường đường Thái Hồ Thủy Trại hảo hán. Tam đương gia nói: Thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết rõ. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói: Không biết rõ. Tam đương gia nói: Nửa tháng trước đó, có cái quỷ bị lao đi đến chúng ta Thái Hồ Thủy Trại. Nói mồng 8 tháng 3, Trung Nguyên Tiêu Cục sẽ áp giải một xe tiêu hàng đi ngang qua Thái Hồ, muốn chúng ta đại đương gia đi cướp tiêu. Cái này quỷ bị lao nhìn qua đều muốn vào quan tài rồi. Chẳng biết tại sao, đại đương gia đối với hắn lại sợ muốn chết. Chúng ta tại Thái Hồ trên mai phục, đem tiêu xa cướp dưới, lại phát hiện trong xe là một cô gái áo đỏ. Trở lại thủy trại sau, chúng ta nhị đương gia gặp màu khởi ý, nghĩ muốn đem nữ tử này làm áp trại phu nhân. Ai ngờ nữ tử kia giả ý xu nịnh, lại tại màn đêm buông xuống dùng độc châm đâm chết nhị đương gia. Trốn rồi ra đến, kia quỷ bị lao sau khi biết, đại phát lôi đình, mạng lớn đương gia tại một tháng bên trong đem người tìm trở về. Phải đem chúng ta Thái Hồ Thủy Trại diệt trại. Hừ hừ, thật lớn khẩu khí. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Thì ra là thế, không biết quý trại cướp nữ tử kia để làm gì. Tam đương gia nói, ai biết được, bất quá nghe đại đương gia nói, giống như cùng võ kinh có quan hệ. Hắn nương, võ kinh lại không thể ăn, lại không thể uống, muốn chi tác rất. Bỗng nhiên, tam đương ra một cái cơ linh. Tiểu tử ngươi, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Tiêu Kim Diễn cười nói, ta đây không phải nghĩ, nhìn có cơ hội hay không lừa kia 10 lượng bạc nha. Tới tới, lại uống một chén. Thái Hồ Thủy Trại đám người uống đến linh đinh say mềm, cùng Tiêu Kim Diễn cáo từ sau rời đi. Đương nhiên, sổ sách cũng ghi tạc rồi Lý Khuynh Thành đầu trên. Tiêu Kim Diễn trở về, Lý Khuynh Thành không vui nói, cùng loại này trộm cướp bộ cái gì gần như. Tiêu Kim Diễn nói này chuyện không phải cùng Tiểu Hồng Ngư có quan hệ nha. Lý Khuynh Thành nói, cái này nữ nhân không đơn giản, ngươi đề phòng chút. Nói thế nào? Đệ nhất, nữ tử này lai lịch không rõ, lại ăn một miếng định rồi ngươi. Thứ hai, võ công của nàng không cao, lại có thể giết chết Thái Hồ Thủy Trại nhị đương gia toàn thân trở ra, nói rõ có tâm kế. Thứ ba, nếu như không có đoán sai, Thái Hồ Thủy Trại cái kia quỷ bị lao ứng làm chính là Nhất Tiếu Đường Ngô Pháp Thiên, năm đó ma giáo bát đại tà vương một trong. Bây giờ vì Vũ Văn Thiên Lộc hiệu lực, hắn nhìn trên người như thế nào thiện gốc giả. Tiêu Kim Diễn nói, không tệ, không tệ, cùng ta đợi thời gian lâu dài, đầu óc người cũng thay đổi thông minh. Triệu Lan Giang nói, không phải đã nói muốn gặp Dương Tiếu Tiếu nha. Lý Khuynh Thành hướng kia tiểu nhị phất tay, tiểu nhị rất là vui vẻ tới đây. Công tử, có dặn dò gì? Lý Khuynh Thành hỏi, các ngươi Thiên Hương lâu có cái Dương Tiếu Tiếu đúng hay không? Đúng vậy a, chúng ta Thiên Hương lâu đầu bài a. Lý Khuynh Thành chỉ vào Triệu Lan Giang, nói, ta vị này bằng hữu rất thưởng thức nàng tài hoa, muốn theo nàng đi ngủ, ngươi có thể hay không an bài một chút? Triệu Lan Giang mặt đỏ lên, ngươi làm sao nói đâu? Lý Khuynh Thành nói, vậy quên đi. Triệu Lan Giang thấy thế, gấp rồi, vội vàng nói, đừng a, vẫn là mời Dương cô nương ra đến uống chén rượu a. Tiểu nhị có chút khó khăn, cái này, cái kia, liền nói được hay không a? Ta đi thông bẩm một chút, Dương Tiếu Tiếu là Thiên Hương lâu đầu bài. Giờ phút này chính bồi tiếp Lý Chính Nghĩa, Tô Chính Nguyên uống rượu. Mấy ngày nay, Tô Châu Thành tiếp vào thông chi, gần đây sẽ có một tên Khâm Sai đại thần đến Tô Châu. Đốc thúc Tô Cẩm sản lượng tình huống, xem như lục phiến môn tổng bộ đầu. Nó công tác bảo an tự nhiên rơi vào rồi Tô Chính Nguyên đầu trên. Bạch đạo trên người, Tô Chính Nguyên tự nhiên sẽ chào hỏi. Hôm nay tìm đến Lý Chính Nghĩa, chính là muốn cho hắn phối hợp. Tại đoạn này trong lúc đó chú ý Tô Châu thành gió thổi cỏ lay. Nhưng đừng ra loạn gì, không biết vị này Khâm Sai đại nhân có cái gì yêu thích. Tô Chính Nguyên cười nói, tửu sắc tài khí, đồng dạng không thiếu. Lý Chính Nghĩa ha ha nói, như thế liền dễ làm rồi. Đại nhân yên tâm, chuyện này ta an bài thỏa đáng. Hắn trong lòng cũng tồn rồi tâm tư. Hắn mặc dù thân ở Hắc Đạo, nhưng đối quan trường chuyện rất quen thuộc nhẫm. Biết rõ quan thương cấu kết chi yếu nghĩa. Bây giờ hắn thế lực phạm vi vẻn vẹn cực hạn tại Tô Châu. Nếu như lần này có thể dựng trên Khâm Sai đại nhân đường dây này, về sau mượn cơ hội nhưng càng tiến một bước. Bỗng nhiên, Tú bà tiến đến nói, Lý lão đại, có người ở bên ngoài náo chuyện, chỉ mặt gọi tên, muốn chúng ta nhà cười cười ra ngoài bồi tửu. Lý Chính Nghĩa không vui nói, không thấy ta chính cùng Tô đại nhân uống rượu sao? Là ai chán sống rồi? Tú bà nói, ba cái không biết sống chết cứ thế đầu xanh. Oanh ra ngoài, Tú bà do dự nói, đánh không lại, Lý Chính Nghĩa cọ đứng người lên. Lại có người tại lão tử địa bàn trên dương oai. Tô Chính Nguyên liền khuyên nói, Lý đường chủ, chúng ta mở là thanh lâu, mở cửa đón khách làm sinh ý. Có thể nào không hỏi xanh đỏ đen trắng nha? Lại hỏi Tú bà, bọn hắn giao nổi tiền sao? Tú bà nói xong giống có thể. Tô Chính Nguyên nói, Dương cô nương là chúng ta Thiên Hương lâu cây dụng tiền. Cũng không thể chậm trễ lắc lắc tiền người. Gặp mặt, uống chén rượu, không có gì đáng ngại. Đi, bản quan cũng tùy các ngươi đi xem một chút. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt một âm, chợt tức lộ ra nụ cười. Hết thảy nghe đại nhân phân phó. Tô Chính Nguyên, Lý Chính Nghĩa mang theo Dương Tiếu Tiếu đi đến đại đường. Tú bà chỉ tại chỗ lịch sự ba người, chính là bọn hắn. Tô Chính Nguyên nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đám người, trong lòng tự nhủ thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhìn qua ba người nói, lại là các ngươi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, lớn tiếng nói, Thảo dân Tiêu Kim Diễn, tham kiến lục phiến môn Tô đại nhân, có thể tại Thanh Lâu Kỹ Viện gặp được Tô đại nhân. Thật sự là duyên phận a. Đại nhân người mặc thường phục tới nơi này, hẳn là sẽ không là cải trang vi hành, thể nghiệm dân tình a. Tiêu Kim Diễn mở miệng một tiếng đại nhân, chỉ sợ người khác nghe không được, tức giận đến Tô Chính Nguyên cái mũi đều sai lệch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.